Nhật ký Sis, chương 26, mùi tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng của mình đa dạng, có những vị bước từ trên lách xù xuống, giày da bóng lộn như những người có tiền hay chém danh ngôn. Xổm, cụ ra nôn tiền rút ra mùi nước hoa điếc hết cả mũi. Có anh hay đi bắt dê, làm thịt dê, anh đứng trước gió khiến mình bùn rùn. Người anh tỏa ra một mùi dê nồng nàn, quyến rũ. Anh bảo tôi có tắm hết 3 cục xà bông. Lai boy, thì vẫn, nồng nặc mùi dê, tiền anh trả nhầy nhầy như da của người mồ hôi dầu và mình thường nghĩ rằng có thể bỏ vào chảo rán tận dụng ít mỡ rang cơm dưa luôn đỡ phí. Những quý cô ve sầu cao cấp, có cô mua cục pin, hỏi, nhiêu tiền, mình bảo, 108, cô bảo, đợi em xíu nhà anh, rồi thò tay vô áo ngực lôi ra một nắm toàn 500k. Cô đi rồi, đưa tờ bạc lên mũi người thử, nghe mùi tiền lẫn mùi lăn nách Nivea rất đượm. Sáng nay có bà già đi chợ bán chuối về ghé qua. Mua cái sim 50.000, rút tiền ra trả, mặt ngơ ngác như mất sổ gạo. Bà bảo, quảng cáo, thôi chết rồi, bán 6 nải chuối được hơn 50, mua miếng xà phòng trừ lại đúng 50.000, lát về đóng tiền điện, giờ mua cái sim chắc lại phải xin hoãn tiền điện tháng này chú ạ, chuối gì mà rẻ thế ạ, bán được là may lắm rồi chú, chuối giờ đầy chợ có ai ngó đâu. Bà quay ra, ngó trên tủ kính, thấy mớ tiền lẻ có đủ 5 mệnh giá. Một mớ tiền lẻ không biết có bao nhiêu loại mùi. Mình tự hỏi, đó là mùi chuối chín, mùi tanh của bùn, mùi mồ hôi, mùi của những mảnh đời cơ cực lam lũ. Nhìn đâu cũng thấy, trên dải đất eo ót khúc ruột miền Trung, quảng cáo, cách chương.